Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 23, Nguyên ý gia. Trại tạm giam trong. Trần đại sư nói đến đoạn chuyện cũ này, mặt mũi là khổ như vậy chát, ngay cả kẹp ở trên tay yên cũng quên rút ra. Hắn nói đến, sau đó ta liền cùng đứa trẻ này nhi một khởi khai thủy đi lừa gạt. Cũng mới biết hắn gọi A Ba, là một đến từ tương tây người Miêu. Nghe nói hắn còn có một cái tên, nhưng hắn chỉ một người cũng không có nói cho. Nhiều năm như vậy đi, nói là đi lừa gạt cũng không hoàn toàn đúng. Người bình thường chúng ta sẽ dùng đơn giản thuật lừa gạt. Gặp phải hắn coi trọng khách hàng lớn, hắn liền sẽ đích thân xuất thủ hạ độc. Ha ha, ta cũng vậy. Sau lang biết hắn là một cái hội hạ độc người Miêu. Nói tới chỗ này, Thẩm Hoài hỏi, cái nhân tài nào là hắn coi trọng khách hàng lớn? Chính là đặc biệt có tiền, hắn liền rất coi trọng. Ta cùng hắn là nhị tám phần thành, ta nhị hắn bát. Ta cảm thấy cho hắn đối với tiền coi trọng đến cơ hồ điên cuồng bước. Ta ngay từ đầu cũng không biết hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Cho đến có một lần hắn uống nhiều, mới thổ lộ một chút xíu tin tức, nói hắn chạy yêu cầu rất nhiều tiền. Khi đó ta cũng mới nhớ tới, hắn lần đầu tiên cùng gặp mặt ta thời điểm, nói ta là cái gì bọn họ khảo sát kết quả, nói với một đám người tựa như, nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ thấy được một mình hắn. Lúc này, ta cùng Thẩm Hoài tâm lý đều có chút khiếp sợ. Cái này căn bản không là một cái cổ Miêu đang điên cuồng. Theo như này Trần đại sư cách nói, căn bản là một cái trại cổ Miêu đang điên cuồng. A, cái này Miêu trại phải làm gì? Ta cùng Thẩm Hoài cũng coi như là cái kia đặc thù bộ môn nhân, đối với những chuyện này cũng đặc biệt nhạy cảm. Sự phát hiện này để cho chúng ta sợ hết hồn hết vía. Nhưng chúng ta là không có khả năng đối với cái này Trần đại sư nói thêm cái gì. Ta chỉ là hỏi, người cái kia kêu A Ba bằng hữu chạy, nhưng là đang chạy trước, cho ta một người bạn hạ độc. Sở Hạ Chi cổ cùng lúc trước Vân lão gia tử chúng cổ là như thế. Người biết cái gì không? Chuyện cho tới bây giờ, kia Trần đại sư cũng không có gì hay giấu giếm. Rất dứt khoát nói đến, hắn có rất nhiều hạ độc biện pháp. Nhưng là có một loại cổ, nghe nói là hắn đặc biệt để ý cổ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, cho Vân lão gia tử dùng chính là kia cổ, người bằng hữu phỏng chừng cũng bị cái kia cổ cắn. Kia cổ ta đã thấy, là một cái hình thù kỳ quái rất con sâu nhỏ, nhìn dáng dấp liền rất khủng bố, đủ mọi màu sắc. Nghe hắn nói, kia trùng trong miệng có tương tự với thuốc tê cái gì chất lỏng, cắn người không có cảm giác, để cho nhân khó lòng phòng bị. Liền coi như bọn họ trong trại có này cổ nhân cũng không nhiều. Về phần giải cổ, phải dùng dị chủng sâu trùng cắn một cái mới được. Ngoài ra còn có một loại thuốc bột, có thể khắc chế một chút. Hắn cho ta một ít cái kia thuốc bột, dùng để vẽ bùa. Nghe đến đó, ta kích động hỏi, kia phù còn nữa không? Ở trong nhà của ta, còn có một chút. Ngoài ra kia Trần đại sư dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn Thẩm Hoài nói đến. Các ngươi nghe những thứ này, cũng biết ta không nói láo. Ta cũng vậy bị buộc. Các ngươi có thể hay không giúp ta van nài à? Ta lần ngồi xuống này tù, người nhà ta ai làm à? Thẩm Hoài nói đến, cái này ta có thể giúp một tay nhìn một chút. Không ngồi tù là không có khả năng. Ngươi và cái kia A Ba đồng thời làm nhiều như vậy chuyện xấu nhi, chẳng lẽ không nên có một báo ứng sao? Suy nghĩ một chút những thứ kia bị lừa tiền thậm chí chúng cổ nhân chứ. Nhưng ta có biện pháp gì? Kia cổ trùng chết người a. Trần đại sư bất đắc dĩ nói đến. Trong vấn đề này, ta không tính cùng Trần đại sư tranh luận cái gì. Nếu như có tâm không làm những chuyện này, ở lúc ấy hoàn toàn có thể nhờ giúp đỡ cục công an cái gì. Coi như lúc ấy không có, ít nhất cũng không phải lựa chọn hợp tác 10 năm lâu như vậy. Hơn nữa còn một bộ vui ở trong đó dáng vẻ chứ. Ở trên thế giới này, ta đối với nhân quả là rất tin không nghi ngờ. Đã có bởi vì, ngươi làm sao có thể trốn tránh quả. Ta chỉ là nói với hắn đến, có thể giúp, chúng ta tận lực giúp ngươi. Ta chỉ là muốn biết, ngươi có biết hay không cái kia A3 là cái nào chạy? Trần Đại Sư cau mày cố gắng nghĩ lại đến, sau đó mới không xác định nói đến. Ta không biết hắn là cái nào chạy. Hắn người này lòng phòng bị rất nặng, ngay cả rượu đều rất ít uống. Liền một lần kia uống nhiều. Bất quá một lần kia hắn chỉ nói bọn họ chạy cần tiền trở ra. Còn nói một cái mơ hồ danh, là ta trong lúc vô tình hỏi. Hỏi ra hương của hắn ở nơi nào? Tại sao lâu như vậy không đi trở về? Cái kia địa danh nhi là tương tây XX địa phương. Ta không đại nghe quá một chỗ, nhưng là Trần Đại Sư này nói một chút, tâm lý ta bỗng nhiên liền lộp bộp một chút. Ta nghĩ tới lần đó ở trên xe lửa, cái kia bèo nước gặp gỡ nhân nói với ta địa danh nhi là một chỗ, cũng là không có cụ thể chỉ ra chạy chỗ, chính là một cái đại khái địa danh. Chỗ đó là cổ miêu căn cứ sao? Hỏi tới đây, Trần Đại Sư nơi này cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là tâm lý ta cũng lớn đến mức có phổ, biết nhất định phải đi một lần tương tây chỗ đó. Hơn nữa ta rất ngạc nhiên cái kia chạy phải làm gì. Yêu cầu nhiều tiền như vậy. Bọn họ như vậy dốc hết toàn lực điên cuồng sẽ mang đến hậu quả gì? Sư phụ nói qua, chúng ta đạo gia phải có đại nghĩa. Ta vẫn nhớ những lời này. Từ trại tạm giam đi ra, ta cùng Thẩm Hoài trực tiếp đi Trần Đại Sư ra. Bắt được cái kia có giải dược phù, cùng còn lại một ít thuốc bột. Dựa theo Trần Đại Sư lời nói, những thứ này trên bùa dược, cộng thêm thuốc bột đại khái có thể áp chế bơ thịt một năm không phát tác đi. Lời kế tiếp, nếu như không tìm được cái kia A3, bơ thịt thì sẽ hoàn toàn nổi điên, biến thành một cái rất nguy hiểm người điên. Hơn nữa, rất có thể bởi vì nổi điên, đùa chơi chết chính mình. Về đến nhà, chúng ta lúc ấy liền đốt một tấm bùa cho bơ thịt uống. Sau khi uống xong, hiệu quả lạ thường được. Không tới một giờ, bơ nhục thân thượng màu tím bầm liền biến mất không ít. Hơn nữa dựa theo Trần Đại Sư từng nói, dùng dược khoảng thời gian này, bơ thịt sẽ không thần trí không rõ. Bơ thịt sự tình tạm thời lấy được giải quyết. Sau đó ta đề nghị bơ thịt trước với Thẩm Hoài hồi Bắc Kinh. Bởi vì ta phải đi làm một chuyện, đó chính là tự mình đi một lần Nguyên Ý trong nhà. Ta biết, Nguyên Ý có cô con gái, để cho hắn không yên lòng. 3 ngày sau, chúng ta xử lý xong bên này hết thảy, ta liền thu thập ba lô đạp lên xe lửa. Ở lên xe lửa trước, ta phân phó Thẩm Hoài, tận lực đi chỗ đó mỗi môn tra một chút Tôn Khôi chỗ. Hẳn sẽ có hồ sơ. Bởi vì tương tây chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Ở đó một dân tình hung hãn phương, có người quen dẫn luôn là được. Hơn nữa miêu trại đối với khi đó mọi người mà nói, phần lớn rất thần bí. Chúng ta cũng có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Tìm tới Tôn Khôi chỗ, cũng liền có thể tìm được Tôn Cường. Có Tôn Cường mang theo chúng ta, hẳn sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Với Tôn Cường sống chung nhiều như vậy thời gian, ta cũng đã nói, sau này hắn chính là ta em trai ruột, nhưng là một khi tách ra, cũng không thế nào liên lạc, này thật để cho nhân rất khổ não. Thẩm Hoài thậm chí nói, mẹ, dứt khoát sau này một cái phối một người đại ca đại, thật là không có phương tiện a. Mỗi một người đều ẩn núp sâu như vậy, Nguyên Ý là người Đông Bắc. Cụ thể một chút nhi là Hắc Long Giang Nhân. Hắn vị trí mới là một cái Hắc Long Giang thành nhỏ. Cách Từ Xuyên rất xa. Nhắc tới cự tuyệt phải giúp ta trực tiếp mua vé phi cơ Thẩm Hoài. Ta muốn ngồi rất lâu xe lửa. Trên xe lửa thời gian cũng quả thật khó mà đuổi. Tốt lần này ta cũng coi như nhiều tiền lắm của một cái. Trực tiếp mua giường cứng. Một lên xe lửa, ta đi nằm ngủ. Chẳng qua là ở trong lúc mơ mơ màng màng, ta dường như nghe một cái có chút quen tai thanh âm, nhưng lại không cụ thể nhớ tới là ai. Cộng thêm đang buồn ngủ díp mắt, cũng không có đi để ý. Khi ta tỉnh dậy, liền theo bản năng khắp nơi nhìn một chút, lại phát hiện chung quanh tất cả đều là một ít xa lạ khuôn mặt. Cũng không có nhìn thấy cái gì quen mặt người. Chẳng lẽ là ta nghe sai? Ta nghĩ như vậy. Còn muốn đến thanh âm này cũng không phải quá quen thuộc. cũng không có để ý nhiều. Buồn chán chung, ta nhìn một ít thời gian. Từ lên xe lửa đến bây giờ, đã qua 12 giờ. Nhìn ngoài cửa sổ một chút, đã có thể nhìn thấy tuyết đọng. Đây là Tứ Xuyên không có cảnh sắc. Ta đã đến Bắc Phương sao? Nghĩ tới đây, ta không khỏi cười cười. Đã biết cả đời thật đúng là lắc lư. Bất quá ta cũng mới 23 tuổi. Lại đi qua nhiều như vậy địa phương. Xe lửa kéo dài chạy. Ở trên xe lửa lại ngây ngô cơ hồ 2 ngày. Lúc này mới đến Hắc Long Giang cái thành nhỏ kia. Nguyên ý chỗ thành phố. Bên này thật là lạnh quá. Có dự kiến trước ta. Người mặc cơ hồ có thể xưng là nặng nề quần áo. Cũng vẫn cảm thấy không chống đỡ được vẻ này từ hàn khí. Thời điểm ta đến, trên trời chính lưu loát bay bông tuyết. Ta nắm trên tay địa chỉ, đẩy hỏi thăm, cuối cùng hỏi thăm được nguyên ý ra chỗ. Là một cái nhà không tính là mới, cũng không phải rất cũ kỹ đan nguyên lầu. Đứng ở nơi này dưới lầu, ngã tâm tình không phải là bình tĩnh như vậy. Luôn muốn lên rất nhiều chuyện, nhìn người chung quanh lui tới. Ta đang nghĩ, nguyên ý các bạn hàng xóm phỏng chừng cũng không biết nguyên ý thân phận chân chính là người đạo sĩ. Cao nhân chứ, mang theo như vậy tâm tình. Ta lên lầu, đứng ở nguyên ý trước cửa nhà. Lại thật lâu không dám gõ cửa. Chợt phát hiện tự có nhiều chút không thể đối mặt rất là áy náy dáng vẻ. Nhưng là đây là ta trên lưng bởi vì, ta có thể trốn tránh sao? Rốt cuộc, ta còn là lấy hết dũng khí. Gõ cánh cửa kia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.